Nam Sơ Hạ khiêu khích rất nhanh phát huy tác dụng, Hạ Hầu Khâm gầm nhẹ bắt lấy đôi nhũ tiết trắng trước mắt, hung ác định động kiến mông, dùng cự vật hung hăng sáp làm nữ nhân dưới thân không ngừng khiêu khích hắn, a a. Anh trai, làm em, đại dương vật làm tuyệt, thật thoải mái, a, U Cầm, anh trai, thật là lợi hại, tuyệt quá, anh trai, anh giỏi quá, a, Sơ, Sơ Hạ còn muốn tuyệt a. Lại, có định đến hoa tâm, anh trai, giết chết Sơ Hạ đi. Giết chết em, giết chết cái tiểu tạo hóa nhà em. Ai bảo em câu dẫn anh, Hạ Hầu Khâm hai mắt đỏ bừng, thân hình nghiêng về phía trước, hai điều trên bờ vai đùi đẹp cũng tùy theo loạn đến trước ngực. Nam Sơ Hạ nơi kiều khu nhất thời gấp đến cùng, tiết trắng kiều mông không tự chủ được trở nên nhẹ nhàng. Hạ Hầu Khâm thẳng thân thể, nhục bổng thô to giống như đóng cọc hung mãnh trừ cắm tiểu huyệt phấn nộn của Nam Sơ Hạ, tiểu dâm phụ, xem tiểu tạo huyệt đang bị đại dương vật làm NTN. Hạ Hầu Khâm về mặt đỏ bừng, dồn dập thở phì phò, hẹp mông một chút lại một chút điên cuồng lên xuống, miệng không quên thốt lên dâm ngữ. Nam Sơ Hạ vị hơi cúi đầu, chỉ thấy bộ phận sinh dục trắng noãn cô sợi lông mao đang cất chứa cự vật nam tính của Hạ Hầu Khâm hơi hơi sung huyết run run, mà hai phiên mềm mại cánh hoa ướt át nở rộ, một cái cự vật thô dài đe tiểu huyệt nhồi tràn đầy, một chút mãnh liệt ra vào. Theo kịch liệt trừ sáp, hai phiến cánh hoa đã có vẻ thoáng sưng đỏ. Nhưng là vẫn là không biết hổ thẹn gắt gao bao vây lấy côn thịt, tựa hồ chỉ sợ nó đột nhiên rời đi bản quyền, a thật dâm đãng a. Nam Sơ Hạ trong lòng cô nhịn được xấu hổ, tựa đầu xoay đến một bên, nhưng là trong lòng lại có một loại cảm giác hưng phấn nói không nên lời, giống như dục hỏa kịch liệt thiêu đốt, nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Nam Sơ Hạ hung hăng cắn Hạ Hầu Khâm tiêu đậu đỏ trước ngực kiều giận đến, anh trai, anh thật hư. A, Hạ Hầu Khâm xem Nam Sơ Hạ con người xinh đẹp tràn ngập hơi nước, lông mi không ngừng run run, một bộ kiều nhi vô lực tư thái càng là làm cho người ta tưởng khi dùng sức khi dễ. Hạ Hầu Khâm cúi đầu, ôn nhu hôn tới hốc mắt gian hơi nước của Sơ Hạ, nhẹ giọng nhu dỗ nói, bảo bối thẹn thùng. Em thẹn thùng, không dám nsi ngắn huyền n.co, nói xong, liếm làm Nam Sơ Hạ oánh bạch vành tay, dưới thân côn thịt càng là hung hăng ra vào, a, anh trai, Nam Sơ Hạ thâm tình xem gương mặt Hạ Hầu Khâm. Tràn đầy tình yêu dâng lên mà ra, anh trai, em yêu anh, Sơ Hạ là, cái miệng nhỏ nhắn, thân thể, tiểu tạo huyệt đều là anh trai. Dùng sức làm Sơ Hạ đi, Sơ Hạ muốn bị đại dương vật hung hăng thao. Hạ Hầu Khâm nghe xong dâm ngữ từ miệng của Nam Sơ Hạ, cái mông càng thêm mãnh liệt chiều cắm mật huyệt mềm mại Nam Sơ Hạ. Âm thanh phốc suy ở nơi hai người giao hợp như tấu lên bản nhà gợi tình, mồ hôi, theo da thịt Hạ Hầu Khâm không ngừng chảy xuống. Rơi xuống đến trên người Nam Sơ Hạ, thoải mái đầm đìa trừ đưa nhục bổng đang bị mềm mại cánh hoa gắt gao cuốn lấy, hoa tâm chỗ sâu nhuyễn thịt cũng chết từ hấp dẫn quy đầu, mất hồn nhập cổ khoái cảm nhất ba ba đánh úp lại, vô cùng tuyệt vời. Khiến Hạ Hầu Khâm có một loại gần như rơi vào khoái cảm dục tiên dục tử Anh trai, không được, Sơ Hạ muốn chết, tiểu tạo huyệt sắp bị anh làm hỏng rồi. Anh, Hầu Khâm, Nam Sơ Hạ xem mật huyệt bị cực đại côn thịt của Hạ Hầu Khâm chui ra chui vào với tốc độ cực nhanh. Róc rách mật thủy chảy ra cô ngừng theo tiết tấu ra vào của hắn mỗi lần đi ra đều kéo theo một sợi chủ bạc mà theo động tác đi vào lại bị kép đứt. Ra vào mấy trăm lần như vậy cũng thành công tạo thành một tầng bọt mép bám trên cánh hoa và gốc rễ dương vật, chỉ cần nhìn một chút cũng đủ khiến người ta huyết mạch sôi trào, sớm liền không có ngượng ngùng chi tâm, tê dại thực cốt khoái cảm giống như hút độc bàn làm Sơ Hạ như túy như cuồng. Nhịn không được phóng đãng lớn tiếng kêu. A, anh trai, đại dương vật của anh, đang ở tiểu tạo huyệt, tuyệt quá, sáp rất thoải mái, anh trai, em tiểu dâm phụ của anh, tiểu tạo hóa. Liên thích bị đại dương vật của anh sáp. A, U Cầm, nghe Nam Sơ Hạ tiếng rên rỉ, Hạ Hầu Khâm càng thêm hưng phấn, thấp thở gấp ở bên tai cô hỏi, vậy em muốn hay không mỗi ngày được anh thao? Đem tiểu tạo huyệt cho anh thao, muốn, anh trai, muốn mỗi ngày thao Sơ Hạ. Sơ Hạ cũng muốn mỗi ngày đều được anh thao. Sơ Hạ thích nhất bị CM đại dương vật thao chết đi sống lại, Nam Sơ Hạ thập phân phối hợp nói dâm từ lãng ngữ, phóng đãng ngôn ngữ giống như xuân dược kích thích dục vọng hai người, làm hai người đều vô cùng hưng phấn kích động, tiểu tạo hóa, đến nằm sấp trên sofa, đi, anh muốn vào từ phía sau, Nam Sơ Hạ không có chút chần chờ, xoay người ghé vào trên sofa, hai chân chống thân mình, cánh tay chống trên sofa. Bạch hoạt định kiều mông tiết cao cao nhếch lên, hơn nữa không ngừng lắc lư vặn vẹo, miệng hộc câu hồn rên rỉ, anh trai. Mau, Nhanh chút cho em, bởi vì tư thế này, hai điều mượt mà đùi đẹp đem phấn huyệt ướt át phấn hồng hiện rõ ràng, chỉ cần cúi mắt liền có thể thấy được, giống như thủy mật đào làm cho người nhìn cảm giác thèm nhỏ dãi. Hạ Hầu Khâm xem qua, mà miệng đắng lưỡi khô, vội vàng nắm giữ nhục bổng, khẩn cấp định ở cái động khẩu. Thắt lưng dùng một chút lực, toàn bộ nam căn hoạt nhập vào tiểu huyệt.